Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3810, hoành hành vô kỵ, thiên đạo bảo giám, toàn thân óng ánh chói mắt, trẻ xuôi tiên quang, nương theo mênh mông thời không gợn sóng, bảo vật này thần bí mà lại mạnh mẽ, nghe đồn chính là đạo tộc thủy tổ từ cổ xưa hỗn độn vũ trụ đào móc ra. Này bí bảo có thể quan sát vũ trụ càn khôn, thậm chí thôi diễn ra tương lai một ít hư huyễn hình ảnh. Năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát, này thiên đạo bảo giám liền bị bất tử đạo quân cho cướp đi. Hiện tại này thiên đạo bảo giám đều có thể xuyên thủng đạo tạng một ít sức mạnh, thậm chí có thể truyền vào đi âm thanh, có thể thấy được nó mạnh mẽ chỗ. Nhưng là thiên dương tinh lão tổ tuyệt đối không ngờ rằng thiên đạo bảo giám phóng địa vực, dĩ nhiên là thiên dương tinh, dĩ nhiên nhìn thấy Dương Kỳ kém chút bị giết đi hình ảnh. Trong lúc nhất thời phẫn nộ, người này đến cùng lai lịch ra sao? Đầu tiên là chém xuống thiên đạo giáo nhiều cường giả như vậy, hiện tại lại mạnh mẽ xông vào thiên dương tinh lãnh địa. Này Dương Kỳ kém chút chết đi, một vài đại nhân vật đều kinh hãi. Nghe đến đó người nghị luận, sắc mặt của bọn họ dồn dập khó coi xuống. Lão đại ca đệ tử, dĩ nhiên là huyền hoàng chí cường giả đệ tử, một vị kia tuyệt thế hung uy, đến nay còn rõ ràng trước mắt, vô liêm sỉ, hắn vẫn còn có đệ tử, nhất định phải chém hắn. Lập tức thông báo ta giáo cường giả, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải chém xuống hắn. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, vô pháp lãng quên. Thiên đạo giáo tổ địa bởi vì lão đại ca kém chút đổ nát sự kiện, thiên đạo giáo cũng bởi vì sự kiện kia chết đi rất nhiều cường giả. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể sống đến khi nào. Thiên đạo giáo giáo chủ truyền ra thanh âm lạnh lùng. Những năm này, ngươi không biết huyền hoàng quần tộc tình cảnh sao? Còn dám ở chỗ này đại khai sát giới. Ngươi đây là tại vị ngươi quần tộc trêu chọc tai họa lớn. Ha ha ha, đạo lăng con mắt nhìn về phía phóng thời không hình ảnh. Lạnh lẽo mở miệng, dám to gan ở huyền hoàng quần tộc đại khai sát giới. Sư tôn ta ra tay, diệt cả bộ tộc các ngươi. Ngươi quả thực là ngông cuồng. Ngươi sư tôn hiện tại sống chết không rõ, ai cho ngươi lá gan buông lời cuồng ngôn? Thiên đạo giáo giáo chủ nổi giận nói. Huống hồ mặc dù là hắn sống sót, hắn có thể bốc ra nhiều sóng to gió lớn đi ra. Năm đó ta giáo thủy tổ bị thương, còn không phải là bởi vì lấy đại pháp lực ngang qua chư thiên biển sao? Đánh giết thiên đình thiên đế, bằng không hắn há có thể chui chỗ chống tổn thương thủy tổ bộ tộc ta. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn bao nhiêu nộ có bao nhiêu nộ. Bất tử đạo quân hùng bá vũ trụ này cổ sử, cao cao tại thượng, huyền hoàng chí cường giả cố nhiên mạnh. Nhưng là bọn họ không cho là lão đại ca địch nổi bất tử đạo quân. Ngươi nói ít phí lời, lập tức thả Dương Kỳ từ thiên dương tinh lãnh địa rời đi. Thiên dương tinh lão tổ quát lạnh, không muốn vì ngươi quần tộc trêu chọc tai họa, cũng không suy nghĩ một chút. Huyền hoàng quần tộc chí cường giả đã bao nhiêu năm không có đi ra khỏi đến rồi, hiện đang sợ là khó đoán sống chết. Đạo lăng không sợ bọn họ ở nhằm vào huyền hoàng quần tộc. Thiên đình đã quy mô lớn xuất binh, đem đếm không hết gia tộc nhân mã di chuyển mang đi. Tuy rằng còn có chút nỗi lo về sau, chỉ có điều những này quần tộc bị vướng bởi lão đại ca, cũng sẽ không trắng trợn ra tay nhằm vào huyền hoàng một mạch. Ta hiện ở thay đổi chủ ý, đạo lăng cười nói. Ta có thể không giết hắn. Dương Kỳ thái độ cũng coi như là thành khẩn, tha thứ hắn cũng được. đem mảnh này lãnh địa tài nguyên toàn bộ dâng lên đến. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ kém chút dọa co quắp. Khẩu vị của người này quá to lớn. Muốn hết thảy tài nguyên. Này hơn một tháng thiên dương tinh thu hoạch rất lớn. Liền như vậy, chắp tay dâng cho người. Lão tổ đều không thể đáp ứng. Ngươi quả thực là mơ hão. Thiên dương tinh lão tổ vừa kinh vừa sợ. Cưỡng đoạt đến lão phu trên đầu đến rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Này có thể không thể kìm được ngươi. Ngươi nếu là không phục, đều có thể lại đây. Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Hiện tại hắn muốn kéo dài thời gian, rời đi người trong thiên hạ sự chú ý. Rốt cuộc tiên nhi sự tình quan trọng nhất, đạo tặng sự tình quan trọng nhất. Ầm ầm, Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, bầu trời này run lên, thập phương biển sao huyễn diệt, làm trong ống tay áo duỗi ra một cái tay thời khắc. Người xung quanh cảm giác tinh không âm trầm lại, bị một cái tay thâu tóm xuống. Ở bốn phía run sợ ánh mắt bên dưới, Đạo Lăng một cái tay này che lấp 10 triệu dặm tinh không. Đây là đáng sợ đến mức nào pháp lực, kinh khủng đến mức nào thân thể. Quả thực muốn ép sụp phương này vũ trụ biển sao. A, ở thiên dương tinh lão tổ âm lãnh sắc mặt dưới, Đạo Lăng liên tiếp triển khai đại thần thông, bắt thiên dương tinh lãnh địa cường giả. Thần thông quảng đại, khủng bố đến cực điểm. Làm sao có khả năng? Hắn muốn một người đối phó toàn bộ thiên dương tinh thế hệ tuổi trẻ không thành. Người này thật đáng sợ. Tuyệt đối có biển sao 5 vị trí đầu chiến lực. Rốt cuộc hắn là huyền hoàng quần tộc chí cường giả đệ tử. Há có thể yếu đi đi. Tình cảnh này để người xung quanh kinh hãi. Đạo Lăng thần thông quảng đại, đủ có xoay chuyển vũ trụ càn khôn lực lượng, lấy đại thần thông bắt thiên dương tinh đệ tử, trấn áp ở khu vực này. Toàn trường bầu không khí có chút lạnh, rốt cuộc thiên dương tinh là siêu cấp quần tộc. Đạo Lăng như vậy làm nhục bọn họ thế hệ tuổi trẻ, để thiên dương tinh lão tổ há có thể chịu đựng được. Dương Khiên người ở nơi nào? Thiên dương tinh lão tổ nổi giận. Dương Khiên chính là thiên dương tinh người thứ nhất. Nếu là hắn đứng ra cục diện không sẽ bế bắt như thế. Nhưng là từ bắt đầu đến hiện tại, căn bản không nhìn thấy Dương Khiên người ở nơi nào. Đạo huynh, người này quá kiêu ngạo, nhất định phải đem hắn trấn áp lại. Này huyền hoàng quần tộc chí cường giả đã đầy đủ hung hăng. Ta cảm giác hắn so với huyền hoàng quần tộc chí cường giả còn muốn coi trời bằng vung, đúng đấy. Đạo huynh, thiên dương tinh lão tổ cũng tức giận, nói. Ta xem vẫn là đem đạo quân thân tử mời ra, để hắn ra tay xóa bỏ người này. Hừ, một cái tiểu tạp ngư mà thôi. Tất yếu để thiếu giáo chủ ra tay sao? Thiên đạo giáo giáo chủ hừ lạnh. Hiện tại thiếu giáo chủ đang bận một cái bằng trời sự, sưu tầm một cái không kém đạo tặng tạo hóa. Đây chính là bất tử đạo quân tự mình dặn hắn, nhất định phải được món bảo vật này. Năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát, nếu không có đạo tộc thủy tổ trọng thương cũng sẽ không xuất hiện rất gần diệt tộc việc. Mà đạo tộc thủy tổ trọng thương lại là bị bất tử đạo quân dẫn tới cổ xưa hỗn độn vùng cấm bên trong. Cùng một cái bảo vật có trọng đại quan liên. Bảo vật này bất tử đạo quân nhưng là trông mà thèm một cái vũ trụ cổ xử. Có thể làm cho bất tử đạo quân ghi nhớ một cái vũ trụ cổ xử chí cường tiên vật. Rất khó đi tin tưởng. Đến cùng là đồ vật như thế nào? Thậm chí hiện tại đạo quân thân tử đã tìm tới vật này tam tích. Ngoại giới bất luận phát sinh chuyện lớn gì, hắn đều không thể vào lúc này đi ra đối phó Đạo Lăng. Các ngươi những quỷ nghèo này, bảo vật đều chạy đi đâu? Đừng nói cho ta bận việc một, hai tháng, một cọng lông đều không có mò đến. Đạo Lăng đầy mặt không cao hứng. Không có từ trên người bọn họ cướp đoạt đến bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại thiên đình đều nghèo điên rồi. Đạo Lăng ở đạo tiên thạch bên trong tái tạo. Đã nhiều năm như vậy, mỗi một năm đều hao tổn vô tận tài nguyên. Thiên đình gốc gác sớm đã bị hắn đào hết rồi. Thậm chí còn từ hư ra những này cổ xưa gia tộc. Điều tạm rất nhiều tài nguyên. Thiên đình hiện tại còn cõng đặt mông khoản nợ. Đáng ghét, thiên dương tinh cường giả nổi giận. Quỷ nghèo hai chữ bọn họ không chịu đựng nổi. Đây cũng quá thương bọn họ lòng tự ái. Nói, đạo lăng con mắt nhìn về phía dương kỳ quát lên. Các ngươi thiên dương tinh, không đến nỗi nhược liền ngươi một cường giả. Nên còn có cái khác cường giả. Nói cho ta. Ngươi tộc thiếu tộc trưởng ở nơi nào? Cái gì thiếu tộc trưởng? Ta không biết. Dương Kỳ mí mắt giật giật, không nói. Đạo Lăng quát lạnh, không nói đó là một con đường chết. Lão tử đến rồi một chuyến cái gì đều không có kiếm được. Để ta tay không mà về sao? Ta hiện tại phi thường không cao hứng. Ngươi khinh người quá đáng. Dương Kỳ đều muốn tức nổ. Dĩ vãng đều là hắn bắt nạt người khác, nhưng là hiện tại bị bắt nạt đều muốn phun ra một khẩu lão máu đi ra. Bắt nạt chính là ngươi, cho ta nói. Đạo Lăng một cái tát đánh lên đi, đánh Dương Kỳ cả người run rẩy. Điều này làm cho thiên dương tinh lão tổ con ngươi đều đỏ, phát điên rít gào, vô liêm sỉ, người này quá kiêu ngạo. Ta muốn tiêu diệt hắn toàn tộc, cha cho ta đi ra hắn đến cùng đến từ người nào gia tộc. Ầm ầm ầm, thời khắc này, vùng sao trời này bỗng nhiên run rẩy lên, mơ hồ có một tia tiếp một tia, hồng hoang cự long vậy vô thượng khí tức đang thức tỉnh. Nhìn ra một phương mênh mông chư thiên vũ trụ ở đây cuột khởi. Uy thế kinh thế, rung động biển sao. Chấn động chư thiên đại sao, khí thế khủng bố có thông thiên chi thế ở quật khởi. Đây là có người ở xé rách chư thiên đế cửa ải. Đến cùng là ai, lẽ nào là thiên dương tinh cường giả? Người xung quanh run rẩy, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Vào lúc này xé rách chư thiên đế cửa ải, chuyện này quả thật là nghịch thiên. Ở đạo tạng bên trong bước vào chư thiên đế, chắc chắn sẽ không đạo tạng quy tắc ràng buộc. Ha ha ha, Dương Kỳ đột nhiên rít gào lên. Ngươi cái này tạp ngư, chờ chết đi. Bộ tộc ta thiếu tộc trưởng vượt cửa ải chư thiên đế thành công. Ngươi chờ chết đi, ha ha ha, ngoặc kép, hết chương.